cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Muốn cho Ronaldo uy bánh nam nhân. Có lúc, nếu như một cái cầu thủ có cao tốc bước chân, hắn đầu óc phản ứng tốc độ liền sẽ đối lập kém hai chân của hắn. Nhưng là Ronaldo lại đem tốc độ cùng ý thức kết hợp đến tương đương hoàn mỹ. Cho dù hắn ở vào mỗi giờ 100 dặm anh cao tốc bên trong, hắn cũng biết mình chính đang làm cái gì, muốn làm cái gì. Hắn là một cái tốt nhất kẻ hủy diệt. Hắn có thể cấp tốc đưa bóng gỡ đến dưới chân của mình. Chỉ cần trong nháy mắt điều chỉnh, hắn liền có thể dẫn bóng đột tiến đồng thời thoảng qua thủ môn. Sheringham Ricardo không thể kiên trì sóc bóng đi đến khối kia đất trống. Bắp thịt mệt nhọc cắt ngang rồi hắn tiết tấu. Bóng đá giữa đường liền rớt xuống. Sau đó lộ trình, hắn là dẫn bóng chạy chậm đi qua. Tại mấp mô mặt đường trên, hắn nhanh nhẹn giống như tinh linh. Bóng đá liền tựa như dính trên chân của hắn. Đó là loại phi thường thoải mái bóng cảm giác. Ricardo cảm thấy, cỗ này thân thể bóng cảm giác so mình kiếp trước còn tốt hơn. Đây là tại giai đoạn thích ứng. Đợi đến hắn hoàn toàn thích ứng cỗ này thân thể, hẳn là còn có thể tốt hơn mà khống chế bóng. Dù sao, hắn kiếp trước cũng là lấy kỹ thuật chứng danh nhị lưu ngôi sao cầu thủ A. Nếu như không phải thụ tố chất thân thể chế ước, hắn thậm chí có thể trở thành nhất lưu. Trên đường đi, hắn gặp mấy phát tại đường phố đầu đá bóng hài tử. Bày hai cái túi xách xem như khung thành, cuốn lên ống quần chân trần tại trên mặt đất bên trong truy đuổi. Hoàn thành tiểu ngữ bay lên. Tại Brazil, bóng đá chính là như vậy một loại toàn dân tham dự vận động. Ở chỗ này, bóng đá trí thượng, hết thảy đều muốn vì bóng đá nhường đường. Có lẽ 10 năm, 20 năm về sau, những hài tử này bên trong lại sẽ đi ra kế tiếp Pelé, đi ra kế tiếp Garrincha, hoặc là Ronaldinho, ai biết được. Brazil chính là như vậy một quả bóng đá quốc độ, vĩnh viễn không thiếu khuyết bóng đá lĩnh vực siêu sao. Cuối cùng đã tới khối kia đất trống, nơi này bình thường Ricardo cũng ưa thích tới, chủ yếu là thanh tĩnh, nơi này mà không yên ổn trình, nát thạch tương đối nhiều, mấp mô, không quá thích hợp đá bóng, cho nên đường phố đầu bọn nhỏ cũng chưa tới cái này tới. Nhưng đối Ricardo tới nói, nơi này chính là có tính khiêu chiến hoàn cảnh huấn luyện. Ricardo đem bóng đá để ở một bên, bắt đầu cẩn thận tiến hành làm nóng người. Đừng xem thường rồi làm nóng người. Chính xác làm nóng người có thể giảm mạnh thụ thương xác suất. Ricardo kiếp trước liền chịu đủ thương bệnh làm phức tạp, đặc biệt là nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều có hơn phân nửa thời gian là tại dưỡng thương. Bệnh lâu thành lương y, đối với phương diện này có rất nhiều hiểu rõ, ước chừng làm nóng người rồi 25 phút sau, Ricardo dừng lại làm nóng người, vừa đi vừa về bắn vọt rồi mấy lần, mặc dù không có chính xác mà tính theo thời gian, nhưng hắn cảm giác cỗ này thân thể tốc độ cùng lực bộc phát so với chính mình kiếp trước đỉnh phong, nhất thời điểm còn muốn tốt rất nhiều. Đối với cái này Ricardo 10 phần mừng rỡ, đương nhiên cũng là để ý liệu bên trong, dù sao cũng là Ronaldo đệ đệ nha, tiếp qua đến mấy năm, ngang thể hoàn toàn trưởng thành, tăng thêm khoa học phương pháp huấn luyện, hắn thậm chí có lẽ có thể chạy đến 100m 10 giây 4,5 lấy bên trong. Ngược xuôi sau một lúc, Ricardo đối thân thể tình huống biểu thị hài lòng, đã có sức mạnh, có lực bộc phát, cơ bắp cũng tại một hợp lý trình độ, không có ảnh hưởng thân thể tính linh hoạt. Đương nhiên, chỗ rất nhỏ còn có rất nhiều có thể điều chỉnh địa phương. Tại hắn kiếp trước, thế giới kia hoạt động bóng đá đã phi thường phát đạt. Các loại khoa học phương pháp huấn luyện cùng dinh dưỡng phối hợp phương pháp tầng tầng lớp lớp, hắn đã từng dụng tâm nghiên cứu qua. Vẻn vẹn thông qua điều chỉnh thân thể góc độ cùng bày cánh tay tư thế, liền có thể để 100m chạy tốc độ tăng lên nửa giây đến 1 giây. Đây là đáng sợ cỡ nào? Cái này là khoa học lực lượng, khoa học huấn luyện cùng khoa học dinh dưỡng cung cấp, có thể khiến người ta đang huấn luyện cơ bắp lực lượng, tăng cường đối khớp nối bảo vệ đồng thời, cũng chiếu cố thân thể tính dẻo dai cùng tính linh hoạt. Có thể khiến người ta tại một cái trận đấu mùa giải đá 4,50 trận sau cuộc tranh tài. Còn có thể bảo trì tốt đẹp thể năng, có thể khiến người ta chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, đối kháng mạnh hơn, giảm bớt thương bệnh, hoặc là càng nhanh mà từ thương bệnh bên trong khôi phục. Có thể khiến người ta, những này dẫn trước thời đại tri thức, chính là Ricardo quý báu nhất bí mật, bằng vào những này tri thức, khắc khổ huấn luyện, tăng thêm hắn 2 đời kinh nghiệm, ý thức, cùng với cỗ này thân thể có ngạo nhân thiên phú. Hắn hoàn toàn có thể leo lên kiếp trước chưa từng đến qua núi cao. Muốn trở thành tại Ronaldo bên người đá bóng người, nhất định phải xuất sắc hơn mới được. Thái Kê là không xứng cùng Ronaldo cùng trận thi đấu. Đoạn thời gian trước, nguyên chủ trôi qua quá đồi phế, thân thể còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng là Ricardo có tự tin, chỉ cần mấy ngày liền có thể điều chỉnh xong, phải nhanh một chút tại sao Paulo đánh lên chủ lực, phải nhanh một chút dương danh thiên hạ, dạng này mới có thể tại đầy 18 tuổi về sau. Mau chóng mà đi Inter Milan, cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, Ricardo cấp tốc cho mình định ra rồi huấn luyện kế hoạch. Cẩn thận tuân theo chấp hành, dẫn bóng trở về chạy, sút gôn. Đối tượng truyền bóng, truyền xa, từng mục một huấn luyện xuống tới. Rất nhanh trời liền hoàn toàn đen. Ricardo liền đầu đầy mồ hôi. Tiểu toái bộ dẫn banh trở về chạy. Một bên chạy, một bên tự hỏi. Trọng sinh sau này cỗ này thân thể. Thân thể phương diện tố chất thật là không thể bắt bẻ. Đặt ở 16 tuổi đoạn, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Muốn tốc độ có tốc độ. Muốn lực lượng có sức mạnh, cũng đầy đủ linh xảo có tính bền dẻo, thân cao cũng không kém, có thể nói không có chút nào nhược điểm. Như vậy tiếp xuống chính mình đến lượt nặng huấn luyện thứ gì đâu? Đã tốc độ nhanh, liền muốn phát huy tốc độ nhanh ưu thế, muốn huấn luyện cao tốc trạng thái dưới người bóng kết hợp. Phương diện này, Ronaldo xem như thế giới cấp cao nhất. Nhưng là có cái người khả năng so Ronaldo càng hơn nửa bậc. Messi dẫn bóng tiết tấu, có thể làm cho người xem nghĩ lầm. Tất cả phòng thủ Messi người đều được cho thêm động tác chậm đi bắp. Ricardo quyết tâm hướng Messi học tập, coi như không đạt được Messi, Ronaldo cái kia loại độ cao, chí ít cũng không thể so Kaká kém. Nếu không dựa vào cái gì cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng đâu. Cấp bậc kém hơn quá nhiều. Còn có, đã quyết tâm muốn cho Ronaldo soát kiến tạo. Cái kia truyền bóng là nhất định phải luyện. Truyền xa cũng tốt, đường truyền ngắn cũng được. Còn có đường biên truyền bên trong. Đây đều là nhất định phải tăng cường địa phương. Kiếp trước hắn ra nói lúc đá là tiền vệ. Về sau chuyển thành ảnh phong. Đã từng đá biên phong, nhưng tốc độ không may khiến cho hắn tại biên phong trên vị trí này phát huy không tốt. Từ khi tại Fiorentina tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh, chuyển nhượng đến Verona về sau, bởi vì tố chất thân thể tiếp tục trượt xuống, hắn thậm chí bắt đầu nếm thử giữa trận vị trí. Có thể nói, hắn chuyền bóng bản lĩnh cũng không kém, mặc dù so ra kém superstar. Nhưng cũng là đầy đủ có thể tại 5 giải đấu lớn đặt chân. Đặc biệt là hắn ở đây trên ý thức, đối đại cục phán đoán, đối chi tiết khống chế, tuyệt đối là những cái kia thanh niên không cách nào so sánh được mô phỏng. Đây là hắn tự nhiên ưu thế, ngoại trừ truyền bóng bên ngoài, tốt nhất luyện thêm một cước định vị bóng công phu, tùy ý bóng cùng phạt góc cũng có thể trợ giúp Ronaldo đạt được nha. Đến mức sút gôn, ở kiếp trước, Ricardo sút gôn công phu có thể nói là đến gần vô hạn thế giới đỉnh cấp rồi. là hắn tối cường hạng, nếu không cũng không cách nào mang theo thể điều kiện thua xa tại Intercontinental cấp ngôi sao cầu. Thủ tình huống dưới, soát ra coi như khả quan vào bóng số liệu, tại nổi tiếng bóng đá quản lý trò chơi FM bên trong. Hắn tại Fiorentina chiếm lấy Serie B giày vàng thời kỳ sút gôn số liệu là 18. Chấn định 17, khác kỹ thuật thuộc tính, tinh thần thuộc tính cũng đều rất cao. Nhiều hạng siêu 15, chỉ là tốc độ, gia tốc độ, nhanh nhẹn, cường tráng, thể lực, bật lên ngang thể thuộc tính vô cùng thê thảm. Nói câu để lời nói với người xa lạ, tại cái kia phiên bản bên trong. Hắn tại FM trong trò chơi là thụ nhất người chơi hoan nghênh lão yêu một trong. Chuyển nhượng phí cùng tiền lương đều rất thấp, lại đặc biệt tốt dùng. Mỗi trận đấu mùa giải đều vào bóng kiến tạo trên sông. Cho dù ở nhà giàu cũng có thể đảm nhiệm hợp cách dự bị. Tại trung hạ dù đội bóng đều là sát đánh chủ lực chỉ cần không bị thương. Cho nên, sút gôn phương diện. Tạm thời liền không cần tăng cường a. Dù sao hắn là muốn làm cho Ronaldo uy bánh nam nhân. Không cần chính mình đi vào bóng như ma. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.